Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Ngộ Đạo Nhai. Tài to quốc cữu đổi một bộ sắc mặt, một mặt lấy lòng, cũng mặc kệ giết cha Chu tỷ mối thù, cũng không có ngang ngược càn rỡ, dịu dàng ngoan ngoãn khó lường, ở nơi đó đem hết toàn lực cầu xin tha thứ, khúm núm nịnh bợ. Bất quá hắn hết thảy hiển nhiên đều là vô dụng công. Vương Đông sẽ không khách khí với hắn. Loại này ngang ngược một lời không hợp lấy tính mạng người ta ác độc chi đồ, không thể lưu tại giữa thiên địa. Chân tay hắn dùng sức, trực tiếp đem dẫm chết. Thiên Đạo Đế Quốc là Vẫn Thần Chi bây giờ hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu nhân. Khôi thủ, nội tình so Thiên Phật Đế Quốc còn muốn thâm hậu. Quốc thổ cũng lớn hơn, chờ Vương Đông đuổi tới nơi đây thời điểm, đã là 3 tháng, Thiên Đạo Đế Quốc tuân theo đạo gia tư tưởng, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, hết thảy tôn bản tính rộng rãi tự nhiên, đến bị có một loại phong thái. Vương Đông kéo đến tận hướng về phía quốc đô đi, tháp cao san sát, cao lầu vô số, khắp nơi đốt hương, mọi nhà tế đàn. Nơi này hương hỏa quá cường thịnh, đạo quán, tự miếu bên trong thờ phụng vô số đạo giáo tôn thần. Tam quan đại đế, văn khúc tinh quân, cửu diệu tinh quan, nhị thập bát túc, ngũ phương ngũ lão, tứ phương nguyên thần, bắc cực tứ thánh, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn vân vân. Vãng lai hành tẩu trên thân người đều có một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Vô luận nam nữ bước chân rất mềm mại, luyện được thân hình giống như hạc hình. Hiển nhiên tu hành có pháp, tu nghiệp có đạo, tiếng chuông du dương, ngọc khánh thanh thúy, nghiễm nhiên một phái đạo gia thánh địa tranh cảnh. Ở chỗ này Vương Đông gặp được Thiên Đạo Hoàng Đế, Huyền Vương cùng đạo Cổ Dương. Hắn biểu đạt muốn đi ngộ đạo nhai ngộ đạo dự định. Thiên Đạo Hoàng Đế tự nhiên đáp ứng. Bất quá nhưng không có cùng đi. Ba vị này sắc mặt đều có chút khó coi. Dĩ nhiên không phải nhằm vào Vương Đông. Vương Đông nhìn thấy Huyền Vương trên thân có thương thế rất nặng. Có phi thiên dạ xoa lực lượng tại quanh quẩn. Rất hiển nhiên đạo pháp nhất lại xuất hiện làm loạn. Thậm chí ngay cả Huyền Vương đều bởi vì đuổi bắt mà thụ thương. Có thể thấy được kẻ này tiến bộ nhanh chóng. Quả nhiên, Vương Đông ra ngoài một chút nghe ngóng liền biết cái đại khái. Vài ngày trước đạo pháp nhất huyết tế một tòa nhân khẩu chục tỷ siêu cấp thành trì. Toàn bộ sinh linh vô luận nhân tộc, yêu tộc toàn bộ diệt tuyệt. Huyền Vương, Tăng Vương, phó viện trưởng trước tiên liền chạy tới. Kết quả vậy mà không phải là đối thủ, thậm chí kém chút bị treo lên đánh, nếu như không phải tam vị hoàng đế kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ bọn họ tam vị liền muốn đi gặp Diêm Vương lão tử. Càng thêm đáng sợ là đạo pháp nhất thời khắc này tu vi. Bất quá là nửa bước thần luân, phải biết ba vị đại nhân này vật cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Cùng cảnh giới bên trong liên thủ đều bị treo lên đánh. Có thể thấy được đối phương khó giải quyết. Ngộ đạo nhai tại Thiên Đạo Đô thành phương Bắc. Đối diện phương Bắc Thiên Vũ. Vương Đông đi thời điểm là ban đêm. Lại là gió đêm phơ phất. Thời tiết sáng sủa. Đầy sao đầy trời. Trăng khuyết treo chếch. Cái kia một vách núi rất to lớn. Ma vân mà lên chừng 3.000 dặm cao như vậy. Phía dưới khe núi bên trong mây mù bốc lên lượn lờ. Đối diện trên vách núi thác nước treo ngân luyện, lao nhanh 3.000 dặm, hội tụ thành đào đào giang hà. Ngộ đạo nhai bên cạnh thanh khí quanh quẩn, không khí trong lành thấm vào ruột gan. Tường vân bao quanh linh chi lũ, có bạch lộc chạy, linh hầu nâng đào, hắc hổ chiếm cứ, tiên hạc bay lượn, khí thế của tiên gia. Này ngộ đạo nhai mặc dù cũng là Thiên Đạo Đế Quốc bắt trước Thái Sơn xem cùng phong chi làm. Nhưng cùng Phật duyên đài, Bách tử các loại này hậu thiên tạo vật vẫn là khác biệt. Bởi vì nơi này nguyên bản liền trung linh dục tú. Truyền thuyết bên trong có kỳ lân tại núi này nhai phía trên uống nước. Tiên hạc ngừng tại trên bờ vai. Ở chỗ này lưu lại đạo uẩn, ẩn chứa đủ loại thần kỳ. Cho nên nơi đây thành ngộ đạo nhai. Phải biết kỳ lân cùng tiên hạc, vô luận là tại đạo gia vẫn là nho gia đều là bị tôn sùng đầy đủ thần thú. Tiên cầm, ngộ đạo nhai hoàn toàn chính xác ý nghĩa phi phàm. Có thể thấy được năm đó truyền ngôn nói tới cũng không phải là hư ảo. Ngộ đạo nhai nhằm vào toàn bộ thiên đạo đế quốc mở ra. Đến đây ngộ đạo người càng là nối liền không dứt. Đương nhiên đều là kim đan cảnh giới cao nhân. Tu vi thấp ở chỗ này ngồi lâu sẽ gặp phải phản phệ. Thậm chí hóa thành thạch điêu. Vương Đông tìm cái chi lan ngọc thụ thấp thoáng tảng đá xanh. Cũng không quét sạch rêu xanh cỏ mầm. Cứ như vậy khoanh chân tọa hạ. Bấm một cái thủ ấn. Bắt đầu ngộ đạo. Hắn đến vô thanh vô tức. Như đêm xuân mưa vui nhuận vật im ắng. Ở chỗ này ngộ đạo hơn nghìn người cơ hồ không có người chú ý hắn. Đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đắm chìm trong đạo thế giới bên trong. Tiên tử, thần tử đại nhân lúc nào xuất quan sao? Tiểu nhân hơi chuẩn bị rượu nhạt. Còn xin thần tử đại nhân đến dự giá lâm. Thiên hương hoàng đế cùng thiên dương hoàng đế phi thường. Tiền bối đứng tại bậc thang một bên. Nấc thang kia từ tơ vàng ngọc hoa trải thành dệt thành. Một mực kéo dài đến hư không bên trong kéo dài thần điện bên trong. Hào quang sinh ngũ sắc. Chờ lấy đi, tháng 5 năm trước là nhất định sẽ xuất quan. Cho phương thần tử lái xe thị nữ ngẩng đầu. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngạo nghễ bộc lộ căn bản không để ý hai vị này hoàng đế. Dẫm lên bậc thang thẳng lên thanh minh. Tiến vào thần điện bên trong. Thổ dân dân đen. Cũng nghĩ nịnh bợ nhà ta thần tử. Si tâm vọng tưởng. Thần tử. Cái kia Vương Đông tuần tự đi thiên ngữ. Thiên Phật. Thiên đạo đế quốc. Dẫn tới chư tử tranh minh. Phật đà ban thưởng trải qua. Tu vi đột phá kim đan tam trọng. Hiện tại chạm tay có thể bỏng. Thanh danh vang dội. Cao gầy thị nữ cúi thấp đầu lâu. Thịt mềm buông xuống lộ ra mê người trắng nõn. Ở chỗ này nàng vạn phần khiêm tốn. Muốn hay không nữ tỷ đi an bài. Làm thịt cái kia Vương Đông. Hắn chỉ là một cái thổ dân dựa vào cái gì cùng thần tử tranh phong. Không cần phải để ý đến hắn. Người chẳng lẽ coi là bản thần tử còn chảm không được chỉ là một viên thổ dân sao? Phương thần tử có vẻ hơi không vui. Hiển nhiên trách cứ cái kia thị nữ sinh thêm sự cố. Nô tỳ biết sai rồi. Thần tử anh minh thần võ. Thiên túng vô song. Vậy sẽ chỉ dở âm mưu quỷ kế thổ dân tự nhiên không phải ngài một ngón tay đối thủ. Cao gầy thị nữ, nằm dạp trên mặt đất, mân mê trăng tròn đồng dạng mượt mà mỹ hảo, liên tục dập đầu, hoa dung thất sắc, ảm đạm thối lui, thần tử đều quát lớn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ làm như vậy? Một chỗ khác trong thiên điện, hộ vệ kia ăn mặc nam tử giật mình nói. Cảm thấy có chút khó có thể tin. Cao gầy thị nữ một mặt kiên định. Chúng ta thân là nô tỳ, nên thời thời khắc khắc vì chủ tử suy nghĩ. Dù là lại bởi vậy đạt được chủ tử hiểu lầm. Ta tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ người có thể tổn thương đến thần tử. Ai cũng không được. Hộ vệ áo đen lắc đầu. Người cùng ta cũng không thể xuất thủ. Dù sao thần tử trong mắt không vò hạt cát. Mà lại cô Tô Thanh cùng cái kia mặc dục đều không phải là dễ trêu. Làm không tốt chúng ta sẽ còn thanh tự mình góp đi vào. Cao gầy thị nữ không chịu bỏ qua. Hàm răng mở ra. Yên tâm. Cái kia hai cái bà nương hiện tại không cùng cái kia thổ dân cùng một chỗ. Chúng ta cũng không cần tự mình động thủ. Mượn đao giết người là được. Ngươi nói là cô Tô ra cái kia tám cái sát thủ. Hộ vệ áo đen tại suy nghĩ, cũng tốt, Nếu như là bọn hắn xuất thủ thần tử cũng sẽ không hoài nghi. Mà lại bằng bọn hắn thực lực, cũng sẽ không có vấn đề. Ta sẽ tìm cơ hội tự mình thông chi cái kia 8 cái phế vật. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm tốt, vậy bọn hắn chết đều là chết, không có gì đáng tiếc. Hộ vệ áo đen rất là phấn chấn. Hắn quá khát vọng lập công. Mặc dù là cao quý thần luân tồn tại, tại thần vẫn chi địa đều là nhất ngôn cửu đỉnh siêu cấp nhân vật, nhưng ở phương gia hoàn toàn chính là cái đặt chân liệu. Ngay cả cái nhìn đại môn đều phải là thần luân cửu trọng thiên. Tu vi của bọn hắn quá lúng túng. Nếu như không phải lần này thần tử xuất động chính là linh thân, nếu như không phải thần vẫn chi địa quá rác rưởi, thần tử chân thân xuất hành, hộ vệ bên cạnh, thị nữ, làm sao cũng phải là như ý cấp bậc chân nhân. Chỉ có loại kia tu vi mới phù hợp hắn thiên chi kiêu tử thân phận. Trời sinh vương giả tôn quý, về phần bọn hắn, làm thịt người bàn đạp đều ngại cấn chân. Không nói nơi này hai vị người hầu lá mặt lá trái tính kế vương đông. Ngộ đạo nhai nơi này giờ phút này cương phong quét sạch. Có đạo khí đầy càn khôn, vương đông bên người linh chi khắp nơi trên đất, tản mát ra mờ mịt hương khí tới. Ngộ đạo nhai quả nhiên bất phàm, ở chỗ này có thể định trụ tâm viên ý mã, chính tâm tĩnh khí, vương đông cảm thấy tư duy đều trở nên sinh động, ngộ tính lại lần nữa được tăng cường, tu luyện loại công pháp nào đều là làm ít công to. Hắn chủ yếu lĩnh hội tự nhiên là Đông Phương Thanh Đế Mộc Thần Thiên cùng Hồng Mông Chi Vương. Mượn nhờ ngộ đạo nhai lực lượng cảm giác ngộ thể nội tâm hồn, để cầu sớm ngày có thể mở tâm hồn, tu vi lại lên một tầng nữa. Toàn bộ ngộ đạo nhai một tuyến lộ đầy vẻ là dị tượng chói lọi. Vương Đông loại này khắp nơi trên đất sinh linh chi còn không tính cái gì. Có mấy vị đều dẫn tới màu đỏ hào quang thiên hà, thậm chí màu cam hào quang thiên hà, ngộ đạo nhai đều tại ong ong cộng minh. Bất quá theo cảm ngộ làm sâu sắc, vương đông bên người dị tượng trở nên càng thêm huyền ảo cùng huy hoàng. Linh chi sinh cửu thủ, cây tốt tú mà phồn âm, dị hương xông vào mũi, thần quang mờ mịt, có các loại tinh linh xuất hiện. Có tuyết trắng con thỏ, có ngây thơ chân thành chó con, có linh khí 10 phần nai con, không tự chủ được nhận lấy ảnh hưởng, đến vương đông bên người tụ tập, ô ô kêu, oanh, một đạo màu đỏ hào quang thiên hà từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ từ hư vô bên trong đến, vượt qua 3000 dặm, đem vương đông bao phủ tại ở giữa. Bỗng nhiên ở giữa vương đông tu vi liền tăng lên một mảng lớn. Kim đan tam trọng viên mãn, màu đỏ thiên hà ẩn chứa tinh thuần vô cùng lực lượng. Vương đông tam đại cổ kinh cùng nhau vận chuyển, dẫn dắt cấu trúc Đông Phương Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên, cùng ôn dưỡng người khiếu, muốn định ra vị trí. Vị trí thứ 8 dẫn tới màu đỏ thiên hà thanh niên tài tuấn. Anh tuấn thần võ, phong thái trác gây nên, quả nhiên bất phàm, chỉ là trước kia tại sao không có gặp qua đâu. Có người đang kinh ngạc thốt lên, vương đông dị tưởng dẫn dắt quá nhiều người chú ý. Thật xuất khí ha, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, tốt có nam tử khí khái. Có thiên phú lại có thực lực, ta thấy mà yêu, chỉ là không biết có hay không hôn phối a. Có si thái lộ ra thiếu nữ, hoài xuân thời điểm một mặt ửng hồng, tại một tòa cô trên sườn núi có 9 tầng vân nghê. Hai đầu thiên hà từ trên trời giáng xuống, phân đỏ, cam song sắc, bên trong một thanh niên đôi mắt hẹp dài. Hừ, bất quá là nhất trọng thiên hà mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt bản công tử. Thế nhân ngu muội, phần lớn sùng bái thần tượng. Rất tốt, lần này bản công tử 10 năm mài một kiếm, cuối cùng rồi sẽ tiếu ngạo thiên hà, chờ ta dẫn tới điều thứ 3 thiên hà, để các người đều đến sùng bái ta đi. Người này đem hết toàn lực cảm ngộ đạo pháp, tại Ngộ Đạo Nhai gia trì phía dưới tiến bộ cực lớn. Kim đan bát trọng cảnh giới đã đạt đến viên mãn, điều thứ ba thiên hà cơ hồ xuất hiện, không sai biệt lắm hóa thành mờ mịt sương mù. Đầu thứ hai thiên hà, trời ạ, màu cam thiên hà, không khỏi quá nhanh một điểm đi, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà dẫn xuất đầu thứ hai thiên hà, chẳng lẽ lại điều thứ ba thiên hà cũng đem xuất hiện. Tiếng nghị luận tái khởi, trưởng mâu thanh niên có chút hếch lên khóe mắt, không khỏi khóe miệng co giật, hắn trơ mắt nhìn xem một đầu so với mình đầu này còn lớn hơn ba phần trường hà rơi cửu thiên. Đem cái kia mặt như ngọc thanh niên bao phủ. Tới, rốt cuộc đã tới, lần này ta nhìn các ngươi làm sao so, như thế nào cùng ta tranh phong. Không biết tên hỗn đản, còn có cái kia đạo cổ dương, hết thảy đi chết đi. Nhìn ta hoàng hà chi thủy trên trời đến, nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện điều thứ ba màu vàng trường hà. Trưởng mâu thanh niên cơ hồ khóc lên, nhưng vào lúc này hắn nước mắt đi một vòng, từ cái kia óng ánh nước mắt ở giữa nhìn tinh tường. Nơi xa một đầu rộng lớn trường hà ầm vang rơi xuống. Có lẽ là khoảng cách quá gần, có lẽ là đầu kia sông quá lớn, cái kia tia nước nhỏ trực tiếp bị chấn nát, lại bị đối phương giật qua, cho cái kia đáng giận tiểu tử bao phủ lên tầng thứ ba quang hoàn. Kinh hô tán thưởng thanh âm liên tiếp, ba đầu thiên hà a, lúc trước đạo cổ dương dẫn tới cũng không có như thế lóa mắt. Chỉ sợ chỉ có đạo pháp nhất tư chất mới có thể cùng người này so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.